Con rể quyền quý, chương 1624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1624. Chị, mọi người giết chết em đi. Lữ Minh triều quỳ ở đó. Nguyệt thần có dìu cậu ta dậy thế nào thì cậu ta cũng không chịu đứng lên. Sự ân hận tràn đầy trên gương mặt cậu ta. Bắt đầu kể từ 3 năm trước, em đã không muốn sống nữa rồi. Nhưng mà mạng sống của bố mẹ em đang nằm trong tay bọn chúng. Em thật sự hết cách rồi. 3 năm nay, em giống như một con chó. Bọn chúng kêu đi đông, thì em không dám đi tây. Những tháng ngày như vậy, em chịu quá đủ rồi. Được rồi, chị Nguyệt Thần bảo cậu đứng lên thì cậu đứng lên đi. Bạch Trình nói một tiếng. Lữ Minh Triều vẫn không dám đứng dậy. Nhìn về phía Trương Thác. Những người còn lại cũng nhìn về phía Trương Thác. Trương Thác đứng ở một bên, yên lặng nhìn chằm chằm vào lầu một của hội sở. Không nói không rằng, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Nào, đứng dậy đi. Nguyệt Thần một lần nữa dùng sức đỡ lấy cánh tay của Lữ Minh Triều. Đều là người trong một nhà cả. Người trong nhà thì không có gì mà không thể nói được. Đứng lên, Y Trác Nhĩ đứng sau đám người lắc đầu. Nhỏ giọng nói, chị Nguyệt Thần lúc nào cũng mềm lòng cả. Bình thường thôi, chị Nguyệt Thần cũng là con người. Chị ấy nuôi Lữ Minh Triều từ nhỏ đến lớn làm sao có thể không có tình cảm được chứ? Hồng Phát lên tiếng, Lữ Minh Triều nhìn Trương Thác, sau đó nhìn Nguyệt Thần, khẽ gật đầu rồi chậm rãi đứng dậy. Trong một khắc Lữ Minh Triều đứng yên, trong mắt lóe lên vẻ sắc lạnh, hai tay đột nhiên tấn công vào cổ Nguyệt Thần. Tuy là Nguyệt Thần mạnh hơn Lữ Minh Triều, nhưng mà cô A hoàn toàn không có tâm thế đề phòng đối với Lữ Minh Triều. Đột nhiên bị Lữ Minh Triều đánh lén nên căn bản là phản ứng. Trơ mắt nhìn mũi dao từ cổ tay áo lạnh lùng của Lữ Minh Triều. Lúc tận mắt thấy mũi dao kề cận cổ Nguyệt Thần thì động tác của Lữ Minh Triều trở nên cứng ngắc. Hai mắt đột nhiên trợn to, trong ánh mắt của anh ta hiện lên một sự không cam lòng. Lữ Minh Triều chậm rãi xoay người, nhưng chỉ mới xoay được nửa chừng thì cả người anh ta ngã thẳng xuống mặt đất. Thái dương của anh ta xuất hiện một dấu chấm đỏ, hướng mà Lữ Minh Triều muốn nhìn. Có một cô gái tên là Tăng Thiên Á với mái tóc màu bạch kim dài đến ngang lưng đang ngồi trên tay vịn của cầu thang giữa hai lầu của hội sở. Cặp đùi ngọc ngà thon thả đung đưa trên không. Cô ta che miệng cười. Em nói chị Nguyệt Thần nghe. Chị tốt xấu gì cũng lan lộn biết bao nhiêu năm rồi. Những lời bào chữa của cậu ta khó tin như vậy mà chị cũng tin. Chị cũng hành xử theo cảm tính qua đó. Nguyệt Thần nhìn Lữ Minh Triều đã ngã xuống đất không còn một chút sinh khí. Ngơ ngác như người mất hồn. Ferris, cho người đến xử lý đi. Trương Thác phất tay. Ferris gật đầu. Sau đó ra ngoài gọi điện thoại. Giọng của Tăng Thiên Á lại vang lên lần nữa. Em nói anh Trương Thác rồi. Anh cũng quá mưu tính rồi đó. Nếu muốn biết em làm việc cho ai, thì trực tiếp hỏi em là được rồi. Em có nói là sẽ không cho anh biết đâu. Cần gì phải thử em như vậy không? Cố tình nói bọn người của Lữ Minh Triều là thuộc tổ chức Thiên Quốc Thần Thánh. Chính là muốn thử xem em có dính líu đến việc này không chứ gì. Trương Thác không nói gì cả. Cái tổ chức kia của bọn chúng tên là Phản Tổ Minh. Bây giờ cũng đã lên là một trong 4 tổ chức lớn nhất thế giới. Bọn họ không phải là kẻ địch cũng không phải là bạn đối với Thiên Quốc Thần Thánh của chúng ta. Tăng Thiên Á nhảy xuống khỏi tay vịn cầu thang. Đi xuống lầu 2. 4 tổ chức lớn nhất thế giới sao? Bạch Trình và những người khác nhíu mày lại. Nhìn Tăng Thiên Á một cách nghi ngờ. Tăng Thiên Á vừa đi vừa nói. Ngoài Phản Tổ Minh và Thiên Quốc Thần Thánh chúng ta ra, thì vẫn còn 2 tổ chức nữa. Theo thứ tự đó là tộc ẩn thần và thị tộc viêm hạ. Sự tự luyến của tộc ẩn thần rất cao. Tự xem mình là đấng cứu thế. Tạm thời xế không có hành động gì lớn lao. Thị tộc viêm hạ lại có nhiều ràng buộc. Trong thời gian ngắn sẽ không lộ diện. Hiện nay chỉ có Phản Tổ Minh và Thiên Quốc Thần Thánh của chúng ta là đang tìm kiếm tỉnh thể lửa trên phạm vi toàn thế giới. Đảo ánh sáng của chúng thì sao? Thế lực thuộc cấp độ nào? Bạch Trình không nhịn được nên hỏi, người có thể hiểu là nhân bản con người. Bọn họ gọi kế hoạch này là kế hoạch tạo ra thần. Kế hoạch tạo ra thần. Cách chương.